Thần đạo Đan Tôn, chương 334, giao lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn đi ở trong núi, dọc theo một sơn đạo chật hẹp đi về Lạc Nhạn Cốc. Dọc theo đường đi hắn tao ngộ rất nhiều chiến đấu, nhưng lấy thực lực của hắn tự nhiên là ung dung trấn áp đối thủ có sát ý. Hắn sẽ không chút lưu tình chém giết. Nếu đối phương chỉ muốn cướp, vậy hắn cũng mở ra một con đường. Dù sao tranh cướp lệnh bài là quy tắc của trò chơi, không phải ân oán cá nhân. Ở trong từng cuộc chiến đấu, Lăng Hàn đã ép kiếm khí xuống, một lần nữa tu ra quyền khí. Một pháp thông vạn pháp thông, võ đạo thiên hạ vốn là bản nguyên. Lăng Hàn thầm nghĩ, ta tu luyện kiếm khí gặp phải bình cảnh, từ năm đạo bắt đầu liền rơi vào vướng víu. Trên thực tế, đạo thứ năm là bởi vì phụ thân bị bắt, ta ở trong cơn giận dữ mới phá tan ràng buộc. Đạo thứ sáu là luận kiếm với Mạc lão sư đốn ngộ. Đạo thứ bảy thì đồng dạng là tình cảm bạo phát, nhưng bên cạnh ta không khả năng luôn có đại hỷ đại bi như vậy. Hơn nữa ta cũng không muốn thông qua đại bi thương tâm đến tăng kiếm ý, bởi vì sẽ không có khả năng luôn may mắn như vậy, mỗi lần người ở bên cạnh ta đều chỉ bị thương mà không phải chết. Nếu tu luyện kiếm khí gặp phải bình cảnh, không ngại thử xem vũ kỹ khác. Mới luyện quyền thuật, kiếm đạo của ta lại mơ hồ có cộng hưởng. Nói không chắc tăng chiến tượng quyền lên tới cảnh giới tối cao, ta cũng có thể tu ra đạo kiếm khí thứ 8. Ngày thứ 3, đệ tử của Đông Nguyệt Tông chính thức gia nhập sát hạch. Người không nhiều, chỉ khoảng 300, tuổi tác của những người này đều chừng 25, thực lực thấp nhất cũng là dũng tuyền cảnh. Cái này phi thường kinh người, đảo loạn cả cục diện. Lăng Hàn từ đầu đến cuối không có gặp phải đối thủ. Mà lệnh bài hắn thu hoạch cũng đạt đến 10.000, tuy đối thủ hắn đánh đổ chân chính chỉ hơn 700. Quả nhiên, cướp đúng người, thu hoạch càng to lớn hơn. Cái này đã bảo đảm hắn tiến vào 100 vị trí đầu. Lăng Hàn cũng không có dã tâm phải bắt được thứ nhất. Thứ nhất này không có ý nghĩa, 100 vị trí đầu đều có thể đi vào vòng thứ hai duyệt lại. Lạc Nhạn Cốc đã hiện, đó là một tuyệt cốc thiên nhiên, chim không dám qua, bởi vì phía dưới thường xuyên có sát khí kinh người lao ra, ngay cả cường giả sinh hoa cảnh cũng sinh sợ. Có người nói Đông Nguyệt Tông đã từng điều động linh anh cảnh tiến vào, nhưng đi vào tổng cộng 3 vị. Kết quả chỉ trở về 2 vị. Hơn nữa 2 vị kia còn ở trước đây không lâu tọa hóa. Từ đó về sau, Lạc Nhạn Cốc liền thành vùng cấm, không người nào dám đi vào. Bọn người Lăng Hàn tự nhiên không cần tiến vào Lạc Nhạn Cốc mà là tập hợp ở ngoại vi thung lũng. Sau khi đến, liền nộp lệnh bài lên kiểm kê, tiến hành đăng ký thân phận. Huynh đệ, hỏi một việc, ngươi được bao nhiêu lệnh bài? Lăng Hàn một đường đi tới. Sau khi tiến vào khu vực an toàn, chỉ thấy một người trẻ tuổi hơn 20 tiến tới gần. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Khà, ăn ngay nói thật, hiện tại trong những người tới, xếp hạng 100 cũng có hơn 900 lệnh bài. Bởi vậy, nếu như ngươi không đạt tới số này, không bằng bán lệnh bài cho ta. Nếu như vượt qua nhiều, vậy bán cho ta một ít. Người trẻ tuổi kia cười hì hì nói. Lăng Hàn cũng cười nói. Không có hứng thú, này, giá tiền dễ thương lượng, đừng đi a. Người trẻ tuổi kia đuổi theo, nhưng Lăng Hàn không để ý đến hắn, để hắn chỉ có thể lắc đầu, lại đi tìm người phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn đi tới địa điểm giao lệnh bài, chí ít bị mười mấy người đến gần, hỏi hắn mua lệnh bài, nhưng hắn đều không để ý, đi tới phần cuối, chỉ thấy nơi này có một đài cao, người trở về sẽ tới đây giao lệnh bài. Mặt khác, trên đài cũng dán một tờ giấy trắng lớn, phía trên viết 100 danh tự, phía sau mỗi cái tên đều có một con số. Hiển nhiên, đây là thành tích của 100 vị trí đầu hiện tại. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, quả nhiên, thành tích tên cuối cùng là hơn 900, nhưng người này nhất định sẽ bị đào thải. Bởi vì khoảng cách thi đấu kết thúc còn hơn nửa ngày, còn có lượng lớn người chưa trở về, khẳng định có rất nhiều người thành tích phá ngàn. Hắn nhìn lướt qua. Lại không có phát hiện người trẻ tuổi của Bắc Hoang Cửu Quốc. Có thể bọn họ thẳng tiến vạn tên, nhưng muốn đi vào 100 vị trí đầu thì quá khó khăn. Trừ khi vận may của bọn họ cực kỳ tốt, có thể gặp phải quả hồng mềm. Nhưng coi như không có tiến vào vạn tên, bọn họ được rất nhiều hoàng long quả, chuyến này cũng không tệ. Ở trong những người hắn nghe nói qua, chỉ phát hiện một người, chính nghĩa kiếm Bạch Minh. Hiện tại hắn ở thứ hai. Thành tích là 11,008. cái thành tích này cuối cùng chỉ có thể xếp 40, 50, thậm chí còn thấp hơn. Nhưng chỉ cần bắt được vạn lệnh bài liền có thể đi vào 100 vị trí đầu, nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Cũng là một người thông minh, Lăng Hàn gật đầu. Hắn đi vào nộp lệnh bài, thời điểm hắn vung tay phải lên, lượng lớn lệnh bài chất đống ở trên bàn. Người phụ trách kiểm kê cũng giật mình, không nghĩ tới một thiếu niên chỉ 18-19 tuổi lại mạnh như thế. Cái này vẫn là Lăng Hàn cố ý hóa trang mình lão thành một ít. Bằng không dáng dấp 17 tuổi sẽ càng thêm kinh người. Thành tích là 10.086 tấm, phụ trách kiểm kê là 4 dũng tuyển cảnh, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Mà trên đài cao còn ngồi một thần thai cảnh, đang nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ không để ý tới. Nhưng có một vị cao thủ như thế, ai dám sằng bậy. Họ tên, tuổi tác, nơi sinh, tu vi. Một tên đệ tử hỏi, trong tay cầm một quyển tập, phía trên đã viết không ít tên. Hắn là người phụ trách ghi lại thành tích 100 vị trí đầu. Tuy vòng thứ nhất sát hạch còn chưa kết thúc, nhưng phá vạn đã bảo đảm có thể tiến vào 100 vị trí đầu. Vấn đề chỉ là xếp vị trí thứ mấy mà thôi. Lăng Hàn nói, Hàn Lâm, 19 tuổi, Lại Vân Sơn, Linh Hải tầng 1. Hàn Lâm chính là Lăng Hàn bịa ra. Tuy Linh Hải cảnh 19 tuổi rất kinh người, nhưng già, 2 tuổi sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà Lại Vân Sơn là một núi nhỏ ở Bắc Vực, trước kia Lăng Hàn từng thấy ở trên địa chí, tiện tay liền nói ra. Bởi vì hơn 9.000 năm trước Hằng Thiên Đại Lục trải qua một hồi đại tai nạn, rất nhiều địa danh đều xảy ra biến hóa, hắn cũng không thể tùy tiện lấy địa danh kiếp trước. 4 tên đệ tử kia đều sợ hết hồn, tuy thành tích hơn 10.000 không tầm thường, nhưng nói không chắc có thành phần may mắn. Còn Linh Hải cảnh 19 tuổi liền kinh người, ngay cả thần thai cảnh đang nhắm mắt dưỡng thần kia cũng không nhịn được mở mắt, đánh giá Lăng Hàn một hồi, gật đầu nói. Thiếu niên, không tệ, tương đối khá, Lăng Hàn không hóa trang mình quá già. Bởi vì tinh khí của hắn quá dồi dào, thật muốn dịch dung thành 24-25 tuổi, bị lão quái vật sinh hoa cảnh nhìn thấu, lại liên tưởng đến hắn chính là đạo tặc trong dược viên, vậy thì xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, tạ ơn tiền bối khích lệ, cao thủ thần thai cảnh kia cũng thiện ý cười cười, không dám bất cần. Bởi vì Linh Hải cảnh 19 tuổi thật rất kinh người. Ngày sau nói không chắc đối phương có thể trở thành sinh hoa cảnh, thậm chí linh anh cảnh. Coi như hắn không thể làm bằng hữu với Lăng Hàn, nhưng tuyệt không thể trở mặt. Đây là lệnh bài mới của ngươi, tuyệt đối không thể làm mất. Một tên đệ tử đưa tới một tấm lệnh bài màu đen nặng trịch, phía trên khắc 2 chữ. Hàn Lâm, cách chương.